Xưa nay ngươi lúc nào cũng nghĩ muốn đi hồng hoang chơi. Nhưng ta lại không thể đi cùng ngươi. Bất quá nếu ngươi có gặp phiền phức gì có thể quay trở về núi này. Ta còn có thể bảo vệ được ngươi. Bắc Linh trầm mặc tựa hồ đang chìm vào hồi ức. Đột nhiên hồi phục tinh thần rồi xoay người bỏ đi, nhưng mới được vài bước lại quay lại nói với thân thể Nam Lạc. Đế Tuấn tính kế sâu sắc như vậy, bày bố cục lớn như thế, nhất định trong tương lai sẽ dùng tới. Ngươi hãm trong đó, thân bất do kỷ, nếu có chuyện gì nhất định sẽ bị chôn vùi với ngọn núi này. Tốt nhất là ngươi mau nghĩ biện pháp thoát thân đi. Nam Lạc trầm mặc. Bắc Linh lại nói tiếp. Nhân loại các ngươi rất ít người có thần thông trời sinh. Nhưng thần thông của ngươi thì học từ đâu? Nhất định có người truyền thụ. Ngươi vô kế khả thi, nhưng có lẽ họ sẽ có cách giúp ngươi thoát thân. Lời của Bắc Linh khiến Nam Lạc lâm vào trầm tư. Người nào có khả năng cứu mình chứ? Khổng Tuyên sao? Bây giờ y cũng chẳng biết ở nơi nào. Hơn nữa tiên thiên ngũ hành đại đạo của y mình cũng đã luyện. Cho dù y có luyện sâu hơn cũng không thể giúp mình được. Sau đó hắn nhớ tới Thông Huyền Thiên Sư, khuôn mặt luôn bất biến kia, nhớ tới đêm gió tuyết mình quỳ lại 3 ngày cũng không nhận được một câu đáp lại. Lời tới bên mép rồi mà lại chẳng hóa thành câu, rốt cuộc là có hay không? Bắc Linh đột nhiên lớn tiếng hỏi, ta có một sư tôn. Tên là Thông Huyền Thiên Sư, ở tại Côn Lôn Sơn Thái Cực Cung. Chỉ là không chờ Nam Lạc dứt lời, Bắc Linh đã biến mất, hư không yên lặng, từ nay về sau trong Lạc Linh Sơn không còn có yêu quái nào nhìn thấy vị đại vương động chút là giết. Thích đứng đơn độc dưới ánh trăng, thích tắm trong hồ đâu nữa, 10 năm đối với tu sĩ chỉ là việc trong nháy mắt. Đại thế của thiên địa cũng chẳng có biến hóa gì, lúc trước thế nào bây giờ thế nất, chỉ có uy thế của thiên đình càng lúc càng nhập lòng người. Sau lần đại chiến kia, Tổ Vu cũng không đi tìm Đông Hoàng nữa. Không biết là vì bị uy thế của Thái Nhất trấn nhiếp hay còn có việc gì khác. Chính vì thế mà những người có thù oán với Vu tộc sau khi vào thiên đình cảm thấy có chỗ dựa vững chắc liền kéo người đi đánh Vu tộc. Bởi thế nên chưa có đại chiến nhưng lại có tiểu chiến không ngừng. Đại Vu của Vu tộc liên tiếp xuất thủ, chảm địch vô số nhưng cũng có người vẫn lạc. Mâu thuẫn của Vu tộc và thiên đình càng thêm sâu sắc. Cách chương.